Thiên đạo đồ thư quán, chương 3100, thần thức ký văn, nhất niệm tụng vạn sách một. Khóc chuyện audio.com, chấm, nhường cho người trẻ tuổi, khóe miệng mọi người đều co lại. Dường như, tuổi tác của Trương Cửu Tiêu còn lớn hơn người đi, một gia hỏa 20 tuổi, làm ra vẻ nói một người khác tuổi còn lớn hơn mình là người trẻ tuổi. Làm sao cảm giác quái dị như vậy? Bất quá nếu như dựa theo bối phận thầy trò, người sau là học sinh, quả thực là người trẻ tuổi. Chỉ là, Trương Cửu Tiêu, hiện nay mới thánh vực bát trọng đỉnh phong. Mặc dù huyết mạch tinh thuần, nhưng chưa hề học qua võ kỹ cùng công pháp hải tâm. Ta sợ, Hưng Kiếm Thánh nhíu mày. Trương Cửu Tiêu ở thời điểm gia tộc thi đấu, đột phá thánh vực bát trọng sơ kỳ. Trong khoảng thời gian này, vật tư trong tộc phong phú, lại thêm huyết chi kích hoạt, đã trở thành cao thủ bát trọng đỉnh phong. Loại thực lực này, ở thế hệ trẻ tuổi quả thực kinh diễm, nhưng so với Đạm Thai Kiếm Khuê, kém không phải một chút. Trọng yếu nhất là, trước kia hắn chỉ là bàng chi, chưa từng tới hải tâm bao giờ. Ngay cả võ kỹ, công pháp cũng không có học qua. Làm sao giao đấu với đối phương, không phải đòi thua ư, không sao. Để hắn đến đây đi, Trương Huyền không thèm để ý chút nào, tùy ý khoát tay áo. Vâng, một vị trưởng lão nhận được mệnh lệnh, xoay người đi ra ngoài. Thời gian không dài, mang theo Trương Cửu Tiêu tới. Lão sư, đi vào gian phòng, Trương Cửu Tiêu vội vàng hành lễ. Chắc hẳn thời điểm tới, Cửu trưởng lão đã nói cho ngươi, đại biểu Trương gia cùng chư tử bách gia tỉ thí, chỉ cho phép thắng. Không cho bại, Trương Huyền đứng chắp tay, thản nhiên nói, chỉ cho phép thắng, Trương Cửu Tiêu hơi xấu hổ nói. Lão sư, hôm qua ta vừa mới đột phá, tu vi toàn thân còn không có triệt để vững chắc, trên đường đã nghe nói. Lần này cùng chư tử bách gia tỉ thí, dính dáng cực lớn, ngộ nhỡ thua, sợ rằng sẽ trở thành tội nhân của gia tộc, tu vi không có củng cố. Cái này đơn giản, Trương Huyền đi tới trước mặt, ngồi xuống, vâng, mặc dù không biết lão sư muốn làm gì, nhưng bảo hắn ngồi xuống, hắn cũng không dám phản bác. Trương Cửu Tiêu khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, Trương Huyền cười nhạt một tiếng, bàn tay duỗi ra, vuốt đỉnh đầu của đối phương. Trương Cửu Tiêu vừa định nói cái gì, ngay sau đó cảm thấy một cỗ khí tức ấm áp từ trong lòng bàn tay đối phương lao qua. Thời gian nháy mắt chảy xuôi đến toàn thân, trước đó bởi vì vừa mới đột phá, mà lưu lại chân khí ngưng kết, ở dưới khí tức này trùng kích nhau nhau phá vỡ, kinh mạch bị tổn thương cũng được chữa trị. Thời gian nháy mắt, lực lượng toàn thân cùng tinh, khí, thần, liền đạt đến dung hợp hoàn mỹ cùng thống nhất, phảng phất như đã đắm chìm trong cấp bậc này thật nhiều năm. Tấn cấp nhanh chóng. Tai hại không cách nào khống chế lực lượng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Nam Cung Nguyên Phong cùng Đạm Đài Trấn Thanh nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Đây không phải quán đỉnh, cũng không phải giúp đối phương tăng cao tu vi, không dính dáng vi phạm quy tắc, là dùng phương pháp đặc thù để lực lượng cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Không chỉ cần chân khí tinh thuần, càng cần khống chế lực lượng rượu đến đỉnh phong, cùng biết rõ ràng tình huống thân thể của học sinh. Cách Trương,